chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Nhất niệm chuyển định, Tiêu Viêm thấp giọng với đám người, đều giữ vững tinh thần. Một hồi giam cầm chúng ta quang hoàng vừa biến mất, chúng ta ngay lập tức hướng trong động xông. Quả nhiên, thấy trận pháp đã khải, Trung Phong Tuyết Kỳ lân tức giận hư một tiếng, chặt đứt đối giam cầm quang hoàng khống chế, đầu lâu bỗng nhiên dương lên. Một đạo huyết sắc chi quang từ sừng thú bên trên bắn ra, dung nhập vào lòng băng bên trong, trong veo vô cùng lòng băng bên trên lập tức che kín vô số huyền diệu phù văn. Năm con tuyết kỳ lân dưới chân cũng trong phút chốc hiện ra huyền ảo phù văn. Một cổ lực lượng vô danh nháy mắt từ lòng băng rót vào năm con tuyết kỳ lân thân thể. Năm con tuyết kỳ lân khí tức bắt đầu tăng vọt, nhưng giam cầm đám người Tiêu Viêm giam cầm quang hoàng cũng thoáng chốc vỡ nát. Tiêu Viêm một đám thân thể buông lỏng, đang muốn hướng trong huyệt động lao nhanh, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới đám người cơ hồ ngạt thở, thân hình liền trì trệ. Chỉ như vậy một cái thân hình trì trệ, năm con tuyết kỳ lân khí tức đã dâng lên đến vô hạn tới gần thất tinh sơ kỳ, trên đầu sừng thú càng là cùng nhau nhắm ngay hang động, từng đoàn tia sáng tại sừng thú bên trên nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, nếu là vào động, giống như đem mình một đám phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại tuyết kỳ lân công kích kế tiếp bên trong, không ai dám cam đoan bảy người đều có thể còn sống tiến vào hang động. Tiêu Viêm cắn răng một cái, chơi liều bên trên đến mẹ nó, ai sợ ai a, bài trận. Giờ khắc này, đám người những năm này khổ luyện ăn ý phát huy tác dụng cực lớn, đám người bước chân xê dịch, trận pháp lập thành, Tiêu Viêm khí tức cũng theo đó tăng vọt, trong chớp mắt đã tới gần lục tinh đỉnh phong. Cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức bỗng nhiên mạnh không ít, nhưng cũng liền lục tinh đỉnh phong, mà thôi, xa không đủ, để cho mình kiên kỵ. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh miệt, quát lên một tiếng lớn tự tiện xông vào cấm địa nhân loại, chịu chết đi, hàng băng phong bạo. Thoáng chốc, theo gào thét hàng phong lóe sáng, từng khối to lớn khối băng từ lòng băng rơi xuống, lít nha lít nhít che kín chỉnh cái không gian, làm nổi bật lấy xuyên thấu qua lòng băng ánh nắng. Đếm không hết tỏa ra ánh sáng lung linh tránh hoa tất cả mọi người mắt, giống như hạ lên một trận đáng sợ thải sắc mưa đá. Cái này đấu kỵ uy lực hiển nhiên vượt qua thất tinh sơ kỳ, đã nhanh muốn tiếp cận trong thất tinh kỳ, lại thêm ngàn vạn khối băng tia sáng đổ xuống, đủ để cho tất cả thất tinh trở xuống đấu đế sợ đến vỡ mật, bởi vì khó mà bắt giữ khối băng ở nơi nào quỷ tích mà chôn thay trong đó. Nhưng Tiêu Viêm không phải bình thường lục tinh đấu đế, đối mặt hoa mắt hàng băng phong bạo, Tiêu Viêm dứt khoát nhắm mắt lại, linh hồn chi lực lan tràn mà ra, để ý giai trung kỳ linh hồn chi lực nhạy cảm cảm xúc dưới. Tiêu Viêm đối khối băng rơi xuống tuần tự cùng khe hở đã hiểu rõ trong lòng. Thở sâu, điều hòa hô hấp, thiên hỏa tuyên cổ thức giơ cao khỏi đầu, đấu khí tuôn trào ra quán chú đến thiên hỏa tuyên cổ thức bên trên, một bộ áo đen bay phất phới. Cự thức vung lên, chính là 888 thước. Thức ảnh chưa tuyệt, thức tái khởi, lại là 888 thước. Trong chớp nhoáng, Tiêu Viêm không biết vung ra bao nhiêu lần thiên xích vô ảnh. Lít nha lít nhít thức ảnh ở đỉnh đầu mọi người bên trên liên liên thành lưới, vùng nát khối băng, bảo vệ đám người, đồng thời tâm niệm vừa động gọi ra tiểu y hỏa liên theo sát thức ảnh, tràn ngập đầy thức lưới khe hở, làm thức ảnh lưới lớn trở nên không có kẻ hở. Phong thanh bỗng nhiên khẩn cấp, khối băng cùng thức ảnh tiếng va chạm cùng khối băng tiếng vỡ vụn không dứt bên tai, văng khắp nơi vụn băng bị ngọn lửa nóng bỏng bốc hơi thành hơi nước, giữa thiên địa trở nên một mảnh hỗn độn. Thật lâu, phong thanh dần nghỉ. Thấy Tiêu Viêm đám người thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, năm con tuyết kỳ lân khiếp sợ không thôi. Trước mắt bảy người này, tối cao chẳng qua lục tinh trung kỳ, tại cái gì đấu kỹ gia trì hạ cũng liền một người tăng lên tới lục tinh đỉnh phong mà thôi, liền nhẹ nhàng như vậy chống cự hạ tiếp cận trong thất tinh kỳ một kích. Năm con tuyết kỳ lân đang khiếp sợ, Tiêu Viêm đám người cũng đang giật mình, lần đầu trong thực chiến tận mắt chứng kiến đoàn đội đấu kỹ uy lực. Lục tinh sơ kỳ Tiêu Viêm lại có thể chống cự hạ tiếp cận trong thất tinh kỳ công kích, đám người làm sao không vui. Nhưng Tiêu Viêm, nhưng trong lòng có nhàn nhạt đắng chát, còn tại ẩn ẩn run lên hai tay cùng toàn thân căng đau kinh mạch đang nhắc nhở hắn, cái này đã tiếp cận cực hạn. Đoàn đội đấu kỹ tuy mạnh, nhưng ta cuối cùng không phải thất tinh đấu đế, không cách nào kéo dài gánh chịu quá lượng đấu khí. Năm con tuyết kỳ lân thực lực cao hơn chúng ta, lại có liên tục không ngừng núi tuyết năng lượng mượn dùng. Dạng này dông dài đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Viễn cổ hang động mặc dù ngay tại sau lưng không xa, nhưng nếu như không phá tuyết kỳ lân cái này trận, chúng ta căn bản là không có cách an toàn vào động, phải làm sao mới ổn đây. Tiêu Viêm vắt óc suy nghĩ đối sách, ánh mắt rơi vào Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân, nhìn xem kia thân thể khổng lồ bên trên dường như tăng thêm không ít vết máu, không khỏi ánh mắt sáng lên, đột phá khẩu có lẽ ngay tại con kia Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân. Thấp giọng phân phó về sau, nhận lấy tiếp tục không ngừng đấu khí, Tiêu Viêm liễm thần nín hơi, âm thầm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước chỉ xéo Trung Phong Tuyết Kỳ Lân, thấy Tiêu Viêm đem mục tiêu khóa chặt mình, cảm thụ được Tiêu Viêm tiếp tục kéo lên đấu khí chấn động, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân khóe miệng kéo một cái, nhìn như muốn cười lại hiển thị rõ thảm đạm. Tiêu Viêm đoán được không sai, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân đầu tiên là thi triển giam cầm quang hoàng, tiếp lấy thiêu đốt sinh mệnh lực thôi động huyết tế, cuối cùng lại mạnh mẽ đặt vào núi tuyết năng lượng, cùng khác bốn cái Tuyết Kỳ Lân liên thủ phát ra viễn siêu nó năng lực tiếp cận trong thất tinh kỳ uy lực công kích. Lúc này thể nội phủ tạng đều nứt, máu tươi gần sống, đã là nỏ mạnh hết đà. Ta liền là chết, cũng phải để các ngươi đám người này trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân mỗi một phiến lân giáp vùng ven chỗ đều đang hướng ra bên ngoài bốc lên từng viên lớn huyết châu, trong miệng gấp rút phát ra liên tiếp ngâm sướng, thoáng chốc, lòng băng trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Đám người có thể rõ ràng mà nhìn thấy núi tuyết năng lượng từ lòng băng bên ngoài điên cuồng tràn vào, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân dưới chân huyền ảo phù văn cũng phát ra hào quang sáng chói, sáng phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Bốn cái phương vị bên trên Tuyết Kỳ Lân nhìn Trung Phong Tuyết Kỳ Lân một chút, đều bi phẫn muốn tuyệt, nhưng ở Trung Phong Tuyết Kỳ Lân quyết tuyệt dưới, vẫn là trầm thấp ngâm sướng lên tiếng. Cùng Trung Phong Tuyết Kỳ Lân tiếng ngâm sướng hòa vào nhau, dần dần không phân khác biệt, tiếng ngâm sướng giống như chiến trường thời viễn cổ trống trận, mỗi một đợt rơi xuống, Tuyết Kỳ Lân dưới chân phù văn liền lại sáng lên một điểm, bên người mọi người khí lưu cũng cấp tốc trở nên đặc dính mấy phần, đám người, dù không đến mức cấp bước khó khăn, nhưng động tác lại trệ chậm không ít, trước đó công kích liền đã vượt qua thất tinh sơ kỳ, lần này uy thế càng hơn một đầu, còn có thể bình yên vô sự đón lấy sao. Trong lòng mọi người tất cả đều siết chặt, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Mộc Nhi đeo nghiêng ở trên lưng áo chàng bao khỏa đột nhiên lên rối loạn tưng bừng. Cuồng cuộc cuồng cuộc. Cầu cầu tại áo chàng trong bao liều mạng giải dụa, móng vuốt nhỏ dùng sức xô đẩy, cao lấy Thanh Mộc Nhi, càng không ngừng thấp giọng kêu la, phảng phất là biết tình huống không ổn. Muốn để Thanh Mộc Nhi nhanh chạy trốn, lại phảng phất là đang nói cái gì. Đừng làm rộn cầu cầu, cho ta an tĩnh chút. Thanh Mộc Nhi hiện tại nào có công phu phản ứng cầu cầu ầm ĩ, nàng quay đầu hướng áo choàng trong bao cầu cầu quát lớn một tiếng, lại lập tức quay đầu chuyên chú cho Tiêu Viêm chuyển vận đấu khí. Cuồng cuộc cuồng cuộc, cầu cầu vừa lo lắng kêu la vài tiếng, thấy Thanh Mộc Nhi không tiếp tục để ý, đành phải bất đắc dĩ quy về yên tĩnh. Khiếu chiến một bên cho Tiêu Viêm chuyển vận lấy đấu khí, một bên nhịn không được thấp giọng mắng, mẹ nó, đây là cái gì đấu kỹ? Cảm giác đè nén so trước đó mạnh thật nhiều, liền cầu cầu đều cảm thấy sợ hãi. Nam Nhĩ Minh tức giận ghé mắt trừng Khiếu Chiến một chút, nói lời vô dụng làm gì, thật tốt ổn định cho Tiêu Thiếu chuyển vận đấu khí. Sau đó lông mày nhíu lại đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, nếu như đoán không sai, tiếp xuống tuyệt đối là có thể so với, hoặc là chính là trong thất tinh kỳ công kích, loại tình huống này chúng ta nhất định phải vượt lên trước công kích mới có sinh cơ. Đạo lý này Tiêu Viêm làm sao không minh bạch. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cảm thụ được đấu khí chấn động đã tiếp cận thất tinh. Gác cao nhìn chăm chăm Tuyết Kỳ Lân trong con ngươi lồng bên trên một tầng hàn quang, nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước trong lòng bàn tay bất tri bất giác lại chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng lại tại Tiêu Viêm đấu khí chấn động đột phá thất tinh, đang muốn đối Trung Phong Tuyết Kỳ Lân phát ra đấu kỹ trong chớp mắt ấy, Tuyết Kỳ Lân tiếng ngâm sướng cũng rơi xuống cái cuối cùng âm tiết, cơ hồ cùng thời khắc đó, âm âm một tiếng vang thật lớn tại Tiêu Viêm dưới chân nổ tung. Một vòng lóe sáng từ Tiêu Viêm dưới chân đất tuyết lướt lên, cơ hồ là xuất từ bản năng phản ứng, Tiêu Viêm xương cánh mở ra nhảy lên giữa không trung, mới phát hiện kia bôi lóe sáng vậy, mà là một thanh đột ngột kích xạ ra mặt đất hàng băng lưỡi dao. Nhanh, thực tế quá nhanh, Tiêu Viêm còn hoàn mỹ cảm thán, dưới thân đất tuyết đã có vô số thân băng nhận chợt hiện, hướng về Tiêu Viêm kích xạ mà đi, phản phất bọn chúng vốn là tồn tại ở nơi đó, chỉ chờ chủ nhân của bọn chúng một đạo mệnh lệnh liền bắn ra. Tuyết Kỳ Lân thi triển cái này đấu kỹ không đơn giản, phản phất cái này lồng băng trong không gian chính là một cái cỡ nhỏ lĩnh vực, tâm ý chỉ chính là băng nhận điều phát hiện, để người khó lòng phòng bị. Tiêu Viêm nhíu mày, vận chuyển toàn thân đấu khí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đi xuyên qua băng nhận khe hở ở giữa. Chỉ là, vừa né tránh đếm rõ số lượng chui băng nhận một phen công kích, Tiêu Viêm liền phát hiện,

mang theo lấy mũi thước nhọn phá không nghênh tiếp. Bành một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tứ tán, mũi thước nhọn phá diệt, Tiêu Viêm một kích liền mãi may ngăn trở đều làm không được. Duy nhất hiệu quả chính là đánh bay Thuận Ta lớn băng nhận chạy xưa xuống tới mấy đóa huyết hoa, quá yếu. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân khóe miệng liệt ra một tia cười lạnh, nhưng nó ánh mắt khinh miệt vừa mới bay lên, liền cứng tại đồng tử chỗ sâu. Ngớ ngẩn mới có thể cùng ngươi liều mạng. Nguyên lai, Tiêu Viêm một kích căn bản chính là hư chiêu, mượn nhờ tứ tán sóng lửa che lấp, Tiêu Viêm nghiêng người né qua băng nhận lợi mang, hai chân rơi vào ta lớn lưỡi đao trên thân, cổ tay chuyển một cái, thức thế chuyển chẻ thành bôi, dáng ta lớn lưỡi đao thân như thiểm điện nghiêng bôi mà lên. Tại xương cánh gia trì thân pháp dưới, Tiêu Viêm mấy cái bước nhanh đã vọt tới Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trước người, thiên hỏa tuyên cổ thước mang theo lấy cực nóng hỏa diễm, hung tận hướng phía Trung Phong Tuyết Kỳ Lân lồng ngực đánh rớt. Tiêu thiếu thuốc. Riêng phần mình thi triển thân pháp né qua băng nhận, theo sát phía sau đám người kết luận hình thể to lớn Trung Phong Tuyết Kỳ Lân không cách nào tránh đi, sắc mặt vui mừng. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân xác thực tránh không khỏi, nhưng nó không nghĩ tới muốn tránh, nó thân thể lắc một cái. Đóng dấu ở trên người phù văn lẫn nhau vần quanh ở giữa cấp tốc xen lẫn thành một bộ quỷ dị áo giáp, trọng thức bổ vào nó trên lồng ngực, vẹn vẹn phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân thân thể khổng lồ lù lù bất động. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, thân hình gấp trượt mà xuống, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức thuận Trung Phong Tuyết Kỳ Lân ngực thẳng xuống dưới eo, toàn thân đấu khí đổ xuống mà ra, thề phải phá mất này quỷ dị phù văn áo giáp. Đáng tiếc, trừ tóe lên liên tiếp hỏa hoa bên ngoài, phù văn áo giáp y nguyên lấp lóe như ngân, không vì nó động. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm chau mày, thoáng qua kinh ngạc ở giữa một bàn tay cực kỳ lớn đã từ trên trời giáng xuống chụp vào Tiêu Viêm thắt lưng. Đồng thời Trung Phong Tuyết Kỳ Lân từ trong mắt bắn ra một đạo ngân quang rơi vào ta lớn băng nhận bên trên. Ta lớn băng nhận lập tức phân ra một vòng ánh sáng như tuyết gạt về Tiêu Viêm phần gáy. Thế mà từ lưỡi đao thân bốc ra hàng khí hóa lưỡi đao công kích, linh hồn chi lực trải rộng chung quanh. Tiêu Viêm nhìn cũng chưa từng nhìn cự chưởng một chút, eo bỗng nhiên phát lực, nhảy lên trùng thiên né qua cự chưởng. Thiên hỏa tuyên cổ thước trở tay bộ ra đánh rơi xuống đánh lén hàng khí băng nhận. Ngay sau đó, không đợi đạo thứ hai hàng khí băng nhận tiến đến, thiên hỏa tuyên cổ thước lần nữa đập vào Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân, lực lượng từ thước thân bỗng nhiên truyền ra, thân thể mượn lực mau lui mấy trượng. Long ý, đổi lấy ngươi sắm xét lực lượng thử xem. Hỏa diễm cùng đấu khí đối phù văn áo giáp vô hiệu. Tiêu Viêm một kích tức lui, thay đổi lòng ý. Đối đầu bảy sao trở lên ma thú, chỉ có tập trung tất cả mọi người đấu khí mới có cơ hội phá phòng, cho nên đám người chỉ có thể thay phiên ra trận. Lòng ý lôi điện chi thương xẹt qua, đâm về Trung Phong Tuyết Kỳ Lân. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân rốt cục nhíu mày, nó trước đó thấy Tiêu Viêm một đám một mực tập cùng một chỗ, mới muốn lấy to lớn băng nhận một lần diệt sát, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm đám người chia thành tớp nhỏ. Ta lớn băng nhận mặc dù uy lực khủng bố, nhưng thể tích quá lớn, đối như là kiến hôi lớn nhỏ đám người độ linh hoạt liền giảm bớt đi nhiều. Hư lạnh một tiếng, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân cự trảo lắc một cái, ta lớn băng nhận thoáng chốc nứt làm 12 chui băng nhận thu nhỏ, tốc độ liền tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ, tại Long Ý lôi điện chi thương đâm đến trước đó đã ngăn tại Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trước mặt, thương nhận chạm vào nhau, Long Ý sạc sạc sạc rút lui mấy bước. Nhưng thân thương sấm sét lực lượng lại thuận băng nhận cực tốc lan tràn đến Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân, đôm đớp thanh âm vang lên, nhưng lại cùng Tiêu Viêm công kích đồng dạng, đều bị phù văn áo giáp ngăn lại. Ta đi thử một chút, Nam Nhĩ Minh mở miệng, tiếp thụ qua đám người chuyển di tới đấu khí, một đoàn sương độc bao phủ phía trước toàn bộ không gian. Ý nguyên vô dụng, bao quát Tiêu Viêm vụn trộm thử qua linh hồn đấu kỹ. Phù văn áo giáp không biết là từ loại nào lực lượng thần biến ngưng tụ thành. Vậy mà có thể ngăn cách tất cả công kích. Cái này khiến Tiêu Viêm đám người đã phải nghĩ biện pháp phá giải phù văn áo giáp, lại muốn tránh né 12 chui băng nhận công kích, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta đi thử một chút, một mực trầm mặc tự ảnh như U Linh rơi vào trước mặt mọi người. Tuyết Kỳ Lân chính là băng thuộc tính ma thú, tự ảnh cùng nó thuộc tính tương xứng, có thể chứ, Tiêu Viêm hơi có lo lắng, nhưng vẫn là im lặng duy trì. Từ khi luyện thành thế giai cao cấp đấu kỹ Tuyết Vũ Tung Diệt đến nay, tự ảnh cái này là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa ra tay. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, tự ảnh thân ảnh biến mất, nhìn qua biến mất không còn tăm hơi bóng người, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân ánh mắt bên trong vừa hiện ra vẻ nghi hoặc, hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người đã đem nó bao bọc vây quanh cũng chấp lưỡi dao mà đâm, bình mỏng lưỡi đao thân ong ong làm minh, bọc lấy bông tuyết cùng gió mát ba ba đánh ra.

hoàn toàn chuyển vận đến Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm khí tức lập tức đạt tới đến gần vô hạn thất tinh. Theo Tiêu Viêm trên hai tay nhất, màu đỏ tím thiên hỏa tuyên cổ thức chậm chạp mà kiên định hướng lên. Tự ngọn lửa màu đỏ thôn phệ lấy không gian bên trong có khả năng bắt được tất cả hỏa thuộc tính nguyên tố. Liên liên tiểu y cũng đem tất cả hỏa nguyên tố liên tục không ngừng chuyển vận cho Tiêu Viêm. Tại nặng nề thước trên khuôn mặt, hỏa diễm, bởi vì quá độ áp súc, dần dần không có cảm giác hư ảo, ngưng thực như một tầng màu đỏ sậm lưu động nham tương. Mỗi một lần rung động đều để không gian rất nhỏ run rẩy. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù như thế, mình vẫn là không có nắm chắc đón lấy to lớn băng nhận một kích. Đối với điểm này, đứng tại Tiêu Viêm phía sau đám người cũng lòng dạ biết rõ, sinh, liền cùng một chỗ sinh, chết, liền cùng chết, đám người đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh nhạt chờ lấy sắp đến thời khắc. Vào thời khắc này, mọi người dự kiến không đến sự tình phát sinh, nguyên bản yên tĩnh đợi tại Thanh Mộc Nhi phía sau áo choàng bao khỏa bên trong cầu cầu chẳng biết lúc nào dùng móng vuốt vạch phá áo choàng bao khỏa, đằng không vọt lên. Vững vàng rơi vào Thanh Mộc Nhi đỉnh đầu, một đôi trong veo đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa Trung Phong Tuyết Kỳ Lân, màu hồng nhạt con người bỗng nhiên trở nên đỏ sậm như máu, đối Trung Phong Tuyết Kỳ Lân rống lên, ùng ục. Thanh âm non nớt lại hiển thị rõ cầu cầu phẫn nộ. Chỉ là một cái chỉ có nhị tinh tiểu gia hỏa, cách không đối một cái tựa như cự phong thất tinh ma thú phát uy, cho dù ai thấy cũng sẽ không biết nên khóc hay cười, ai cũng không có chú ý tới. Cầu cầu vừa xuất hiện, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân liền hơi sững sờ, nghe được cầu cầu gầm thét về sau, ta lớn động tử chỗ sau lướt qua một vòng cực kỳ vẻ kiên dè. Cầu cầu, mau tránh đến đằng sau ta, bây giờ không phải là ẩu tả thời điểm. Thanh Mộc Nhi hai tay nắm ở đỉnh đầu cầu cầu, muốn đem nó giật xuống tới. Nhưng không ngờ, bình thường đối Thanh Mộc Nhi thuận theo cực kỳ cầu cầu lại dùng móng vuốt nhỏ gắt cao kéo lấy Thanh Mộc Nhi tóc, như cũ tại phát ra tiếng hướng Trung Phong Tuyết Kỳ Lân gào thét. Cũng ngay lúc này, khiến người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Tà lớn băng nhận kia khí thế một đi không trở lại, vì đó trì trệ, rơi thế chậm chạp một chút. Cầu cầu tiếng kêu càng phát ra gấp rút, móng vuốt nhỏ nhanh chóng nâng lên, chỉ vào Trung Phong Tuyết Kỳ Lân liên tục điểm xuống. Xảy ra bất ngờ một màn này, để đám người không rõ chỗ nhưng. Nhưng Thanh Mộc Nhi cùng cầu cầu sớm chiều ở chung, làm sao lại không rõ. Thanh Mộc Nhi đại hỉ, đối tự ảnh hô, cầu cầu, để ngươi công kích Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu sừng thú, nhanh, nhanh. Tự ảnh sau khi về hàng cũng rơi vào băng chi gần sóng trói buộc bên trong, càng chết là, nàng hiện tại thể nội đấu khí một chút không còn, làm sao công kích. Bất quá, người khác không được, nhưng tự ảnh lại có thể. Cái này cần quy công cho tự ảnh tại cực âm chi địa tu luyện cùng Tuyết Vũ tung diệt. Ngày đó tại cực âm chi địa kích phát cực âm thể chất về sau, tự ảnh đối băng thuộc tính năng lượng trưởng khống liền đạt tới một cái dạng người tình trạng. Về sau tu luyện Tuyết Vũ tung diệt đến đại thành lúc, tự ảnh đối băng thuộc tính năng lượng lý giải càng là đạt tới siêu nhiên trình độ. Có thể nói, tại cùng một cấp bậc băng thuộc tính đấu đế bên trong, nếu bàn về đối băng thuộc tính năng lượng trưởng khống cùng lý giải, tự ảnh nói mình là thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói mình là thứ nhất. Kết hợp tự thân không giống bình thường thể chất cùng đối Tuyết Vũ tung diệt lĩnh ngộ, tự ảnh một mực đang vắt óc suy nghĩ lấy băng thuộc tính lực lượng chí cao vận dụng. Thẳng đến tiến vào Ngũ Hoàng Kỳ Lân Sơn về sau, rốt cục ngộ ra băng thuộc tính lực lượng một loại khác diệu dụng, đó chính là tại băng tuyết vùng đất mượn nhờ băng tuyết lực lượng, dùng cực âm thể chất đặc thù phối hợp linh hồn chi lực kêu gọi băng linh. Băng linh, cùng tiểu y được trời ưu ái ngẫu nhiên hình thành không giống, ẩn chứa băng chi cực hạn lực lượng, một khi xuất hiện, tương đương với tự ảnh thứ hai phân thân, có một kích lực lượng. Mà lại, càng là băng tuyết rất lạnh vùng đất, chỗ triệu hoán đi ra băng linh liền càng mạnh. Ngũ Hoàng Kỳ Lân Sơn hàng khí một số vạn năm qua bị trận pháp khóa ở trong đó không có tiết ra ngoài, ở đây kêu gọi băng linh không thể thích hợp hơn. Tự ảnh vươn ra hai tay, như đen tóc dài đứng đấy mà lên, hắc bạch phân minh con ngươi trong chớp nhoáng trở nên óng ánh trong suốt, tỏ khắp ra vô tận hàng khí. Một đạo cùng tự ảnh thân ảnh giống nhau như đúc nháy mắt xuất hiện tại tự ảnh trước người, tựa như băng chi u linh, toàn thân tản ra làm người sợ hãi băng hàn. Ảnh xuất thân động, băng linh không nhìn băng chi gần sóng trói buộc, hóa là một đạo cho nhạc lưu ảnh vô cùng tốc độ khủng khiếp lướt đi, đem bên người mọi người bông tuyết đều chấn thành bột mịn, hô một tiếng bay về phía còn tại sững sờ Trung Phong Tuyết Kỳ Lân. Nhanh, quá nhanh, còn chưa chờ Trung Phong Tuyết Kỳ Lân từ đối cầu cầu trong kinh nghi kịp phản ứng, băng linh cho nhạc thân ảnh liền xuyên qua phù văn áo giáp ngăn cản, lướt qua Trung Phong Tuyết Kỳ Lân kia to lớn sừng thú. Huyết thủy lập bạo tố, phun như suối tuôn,